Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2039, mạnh nhất quyết đấu phía trên. Đinh đinh đinh, lít nhà lít nhít gai nhọn phẳng phất đầy trời mưa tên đối với Lam Phong bao phủ. Thế nhưng là Lam Phong lại căn bản thì không có để ý. Sau lưng hắn kim sắc thiên thần ngưng tụ mà ra. Cuối cùng đem hắn thân thể vững vàng thủ hộ cùng cái kia chút xuống mà đến gai nhọn chạm vào nhau. Cùng một chỗ, phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang tới. Thiên thần nộ thức thứ tư. Thiên thần thủ hộ. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ. Kim sắc thiên thần đem Lam Phong thân thể vững vàng thủ hộ bên trong. Mặc cho cái kia gai nhọn đánh vào thiên thần trên thân. Đồng thời Lam Phong sau lưng biển lửa tràn ngập. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm bằng quả đấm to mang theo hủy diệt khí tức hung hăng hướng về kinh. A thơ giận nện mà đi. Triển khai hung mãnh phản kích. Con kiến hôi. Thấy thế, kinh A thơ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Vô số gai nhọn bỗng nhiên theo lòng đất nổ bắn ra mà ra. Dài ngắn không đồng nhất. Đem thiên thần cái kia khổng lồ quyền đầu cho đều xuyên thấu. Mà lúc này Lam Phong đã mượn thiên thần thủ hộ cùng thần phạt chi thủ quấy nhiễu vọt tới kinh. A thơ trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước kinh A thơ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Một tia cười lạnh tại thời khắc này lại là tại trên mặt nở rộ ra. Trong cơ thể hắn đế khí tại thời khắc này liên tục không ngừng địa bị rót vào đến nghịch long kiếm. Bên trong, suy kéo. Tại đế khí quán chú phía dưới nghịch long kiếm bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Nó hình thái trong lúc đó phát sinh cải biến. Biến đến càng thêm huyễn khốc mà thon dài. Thần kiếm kim sắc long ảnh vờn quanh. Sắc bén chi mang không có kẽ hở. Nghịch long kiếm quyết. Kiếm nghịch 9 ngày. Nghịch long kiếm bỗng nhiên huy động. Chừng 3 trượng to lớn sáng chói kiếm quang trong lúc đó nở rộ. Thẳng đến kinh A thơ. Đinh. Thấy thế, kinh A thơ sắc mặt phát lạnh, tay trái tay phải gai nhọn bỗng nhiên hợp lại, bị hai tay cầm nắm, đón đỡ tại hắn trước mặt, sắc bén kiếm quang cùng màu đen nhánh gai nhọn chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang tới, cái kia màu đen nhánh gai nhọn vẻn vẹn chỉ là kiên trì một lát chính là bị kiếm quang ầm vang ở giữa xé rách. Tại kinh A thơ cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thẳng đến hắn thân. Thể mà đến, sau đó bỗng nhiên đem thân thể của hắn cho xé rách cắt chém thành vì làm hai nửa. Oanh, sau đó, cái kia sáng chói kiếm quang dư thế không giảm đánh ở phía xa một khối cự hình trên tảng đá. Đem trọn tề địa cắt thành hai nửa, sau đó ầm vang ở giữa nện xuống ở bên trong phía trên phát ra tiếng vang trầm trầm. Hồng hộc, chết a! Nhìn lấy cái kia bị kiếm quang xé rách thành vì làm hai nửa kinh A thơ. Lam Phong từng ngụm địa thở hổn hển, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng chớp động, trong miệng truyền ra trầm thấp vô cùng lời nói. Ha ha, bản vương làm sao có thể sẽ chết? Bạo quân, người cũng quá coi thường bản vương. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi, ánh mắt lẫm liệt, đang muốn hướng về một bên chớp động, một thanh thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sậm trường kiếm lại là gác ở trên cổ hắn làm cho thân. Hình hắn cứng đờ, sau lưng Lam Phong không biết khi nào kinh A thơ thân hình hiển lộ mà ra. Hắn tay cầm thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sậm lớn lên kiếm gác ở Lam Phong trên cổ. Trong miệng truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm. Bạo quân, người thua, cái này, nhìn lấy cái kia rõ ràng bị Lam Phong kiếm khí xé rách thành vì làm hai nửa lại đột. Nhiên ở giữa xuất hiện tại Lam Phong sau lưng dùng lớn lên kiếm gác ở Lam Phong trên cổ kinh A thơ. Đứng ở một bên quan sát chiến cục Tô Hàn Yên đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt biến hóa, một bước phóng ra đang muốn triển khai cứu viện. Anna thân hình lại là còn giống như quỷ mị ngăn cản tại nàng trước mặt. Bình tĩnh thanh thúy thanh âm cũng là theo trong miệng nàng truyền ra. Tô tiểu thư nếu là ngứa tay lời nói. Tiểu nữ tử ngược lại là có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Không cần, nghe nói Anna lời nói. Tô Hàn Yên trong mắt Hàn mang lóe lên, ngẩng đầu lên nhìn lấy Anna, lạnh lùng mở miệng, "Khanh khách, dạng này mới đúng chứ? Ta cũng không muốn đối Tô tiểu thư động võ." Anna khẽ vuốt mái tóc, điều mở miệng cười nói, nhìn lấy bộ kia tại trên cổ cái kia trường kiếm sắc bén. Lam Phong trong mắt băng lãnh quang mang chớp động, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. "Kinh A Thơ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết đến ta?" "Bạo Quân, đừng giả bộ, tính mệnh của ngươi bây giờ đều tại bản vương trong tay." Nghe được Lam Phong lời nói, Kinh A Thơ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống mở miệng, "Thật sao? Vậy ngươi ngẩng đầu nhìn xem ngươi trên đỉnh đầu là cái gì?" Lam Phong mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt mở miệng, "Không tốt." Kinh A Thơ ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn qua, từng sợi chướng mắt tinh quang lại là lặng yên ở giữa nở rộ. Chướng mắt dị thường, phảng phất có thứ gì lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với hắn nổ bắn ra mà đến, khiến đến sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện chân thực ba động. Trích Viêm quần tinh trụy, hiu hiu hiu, trong nháy mắt tiếp theo, vô số thiêu đốt lên hỏa diễm vẫn thạch mãnh liệt mà đối với Kinh A Thơ bao phủ xuống. Tại Kinh A Thơ vì Lam Phong không biết khi nào thi triển Trích Viêm quần tinh trụy công kích mà cảm thấy rung động thời điểm, Lam Phong thân hình bỗng nhiên hơi nghiêng, ngay tại chỗ trách ngã trên mặt đất, trong tay nghịch long kiếm bỗng nhiên vót ngang mà ra, mang theo sắc bén kiếm quang hướng về Kinh A Thơ cổ gọt đi. Đinh, bất quá Kinh A Thơ dù sao cũng là đỉnh cấp đại cao thủ. Tại Lam Phong cái kia nghịch long kiếm vót ngang mà đến trong nháy mắt, trong tay hắn cái kia thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sậm trường kiếm cũng là bị hắn ngang lúc ở bên cạnh cùng nghịch long kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Xuy xuy xuy, lực lượng cường đại bạo phát, đem Lam Phong cùng Kinh A Thơ đều là chấn động đến hướng về phía sau thối lui. Đông đông đông, tại Kinh A Thơ bị đẩy lui trong nháy mắt, cái kia mang theo hủy diệt lực lượng rất nhiều vẫn thạch lại là ầm vang ở giữa tiến đến, hung hăng đối với Kinh A Thơ chỗ phương hướng nện xuống mà xuống. Hung mãnh sắc bén, đây là đại phạm vi công kích, ám ảnh thủ hộ. Thấy thế, Kinh A Thơ trong mắt chợt lóe sáng, thiêu đốt lên hồng quang sơn năng lượng màu đen thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, hình thành nhất tôn to lớn ám ảnh thủ hộ thân, đem hắn thân thể bao phủ. Nháy mắt sau đó, Kinh A Thơ tính cả hắn ám ảnh thủ hộ thần chính là bị Trích Viêm quần tinh trụy công kích đều bao phủ, ngột ngạt tiếng va chạm không ngừng mà vang lên, thanh thế to lớn, hạt bụi tràn ngập. Bạch, Lam Phong thân hình lóe lên, một cái nhạy bén lan lộn vững vàng rơi ở phía xa một cây đại thụ trên cây khô, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước cái kia hạt bụi tràn ngập ra. Một trận gió lạnh phất qua, hạt bụi chậm chậm địa tán đi, phía trước cảnh tượng thì là chậm rãi hiển lộ mà ra. Nguyên bản cứng rắn mặt đất bị Lam Phong Trích Viêm quần tinh trụy công kích đập ra một cái to lớn hố sâu đến, Kinh A Thơ thì là tay cầm trường kiếm, cất bước lông tóc không tổn hao gì theo trong hố sâu chậm chậm đi ra. Hắn tóc dài theo gió phiêu giật, quần áo bay múa. Một cỗ sắc bén túc sát khí tức thì là theo thân thể của hắn về sau khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn cái kia nhất tôn ám ảnh thủ hộ thần chậm chậm tiêu tán. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên tách ra hào quang óng ánh. Ai có thể nghĩ đến, tại Lam Phong cái kia Trích Viêm quần tinh trụy đánh bất ngờ công kích phía dưới cái kia ra hỏa, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Bành, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Kinh A Thơ, Lam Phong trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng, sau đó chân tay hắn lại là bỗng nhiên phát lực, cường đại lực đẩy ầm vang ở giữa bạo phát, thúc giục hắn thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Kinh A Thơ bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở Kinh A Thơ trước mặt, trong tay nghịch long kiếm mang theo sáng chói kiếm quang bỗng nhiên nổi giận chém mà đi. Nghịch long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa, Thí thần long chàm. Bạch, nhìn lấy cái kia mang theo sáng chói kiếm quang nổi giận chém xuống nghịch long kiếm kiếm quyết, Kinh Arthur trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Mày may liền không có muốn trốn tránh ý tứ. Tại nghịch long kiếm chém xuống trong nháy mắt. Tay phải hắn phía trên sáng chói hào quang màu đỏ sậm nở rộ. Hình thành một cái bao tay đem bàn tay hắn bỗng nhiên bao khỏa. Sau đó tay phải hắn thì là như thiểm điện địa dò ra. Đem Lam Phong cái kia mang theo sắc bén sát ý nổi giận chém xuống nghịch long kiếm bỗng nhiên bắt. Lại, Kinh Arthur cái này bá khí cử động làm cho Lam Phong thần sắc ngẩn ngơ. Trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ thí thần long chảm uy lực đáng sợ cùng khủng bố. Lúc trước hắn nhưng là dùng đến một chiêu này cứ thế mà đem một tàu chiến hạm đều cho chém thành. Hai khúc, bây giờ hắn cường đại như vậy công kích lại bị Kinh Arthur một tay cho cứ thế mà địa bắt lấy. Lam Phong có thể nào không cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn đồng tử tại thời khắc này đều co lại thành cây kim hình. Oanh xùy, nghịch long kiếm tuy nhiên bị Kinh Arthur tay cho vững vàng bắt lấy. Nhưng là nó phóng xuất ra kiếm khí vẫn như cũ là hung mãnh vô cùng. Theo Kinh Arthur bên cạnh lướt qua. Sau lưng hắn chém ra một đạo trọn vẹn dài đến 20 trượng. Bề rộng chừng 2 mét to lớn khe rãnh tới. Bạo quân, ngươi có di ngôn gì muốn bàn giao a? Kinh Arthur ánh mắt băng lãnh lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó Lam Phong làm cho hắn ăn một cái thiệt ngầm. Bây giờ hắn hiển nhiên là sinh khí tức giận. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta bàn giao di ngôn. Nghe được Kinh Arthur lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Nếu như ngươi là vì ta đưa ma lời nói. Có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Tại Lam Phong cái tay còn lại phía trên. Lòng thứ theo hắn trong tay áo không để lại dấu vết đất trơn trượt rơi trong tay hắn. Ngươi đây là tại muốn chết. Kinh Arthur trong mắt lửa giận thiêu đốt. Thân thể chấn động mạnh một cái. Tám đạo cùng hắn giống như đúc cái bóng lại là trong lúc đó tại Lam Phong thân thể bốn phía nổi lên. Bạch, nháy mắt sau đó. Chín cái Kinh Arthur đều là thay phiên trường kiếm trong tay của hắn phân biệt đối với Lam Phong. Thân thể chém xuống hoặc là đâm ra. Đem Lam Phong đường lui đều phong kín. Làm cho hắn căn bản là không chỗ trốn tránh. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trong lòng. Làm cho hắn sắc mặt phát lạnh. Chỉ là trong nháy mắt. Chín chuôi trường kiếm sắc bén chính là khoảng cách Lam Phong chỉ có một thước xa. Lòng thứ bán giải. Thí thần Thanh Long. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Nắm lòng thứ tay trái lại là không chút do dự đè xuống lòng thứ hơi nghiêng cái nút. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo. Hào quang óng ánh trong lúc đó theo lòng thứ phía trên nở rộ. Phảng phất mấy trăm miếng pháo sáng tại cùng một trong nháy mắt nổ bể ra đến đồng dạng làm cho Kinh Arthur tầm mắt bị tước đoạt. Phảng phất đặt mình vào tại một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Triệt để mất đi cảm ứng cùng phương hướng. Giống, tiếng long ngâm quanh quần. Chín đạo dương nanh múa vuốt thanh long bỗng nhiên lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán ngang dọc. Cuối cùng tại cái kia chín cái Kinh Arthur còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là hung hăng đụng vào bọn họ trên ngực. Xông vào đến thân thể bọn họ bên trong. Phanh phanh phanh. Cái kia tám cái Kinh Arthur phân thân trong nháy mắt nổ tung mở ra. Phốc phốc. Kinh Arthur thân thể cũng là bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.